Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, nhắc nhở. Qua một thời gian ngắn ta muốn tại trong huyện mở một gian là áo phường phân điếm. Tôn Thần lại, mở miệng, nhanh như vậy liền làm quyết định. Lưu Minh Hiên nhíu mày hỏi, ta 2 ngày trước đi trong huyện, nhìn đến phố xá trên có mấy gia tiệm vải. Bọn họ đều tại thử làm một ít thợ may ra bán. Cũng có mấy nhà thuần túy thợ may tiệm. Bên trong bầy biện vải vóc màu cũng rất ít. Giá tiền cũng không tính tiện nghi. Hẳn là đều không phải là trực tiếp theo Trạch Châu nhập hàng. Trạch Châu cách bọn họ huyện quá xa. Chỉ là trên đường đều muốn ít nhất dày vò 10 ngày nửa tháng. Cho nên bọn họ nơi này tiệm vải. Phần lớn vào Vạn Hữu Thương Hành đoàn xe mang tới hàng. Vạn Hữu Thương Hành cũng không theo Tôn Thần giống nhau. Mỗi dạng màu chỉ có tiến lên một lượng thớt. Bọn họ chỉ cần nhìn chúng một cái màu. Ít nhất cũng phải đi lên 200-300 thớt. Sau khi trở về ở chung quanh mấy huyện bên trong một phô hàng. Khá hơn nữa màu cũng được đứng đầy đường bộ dáng. Cho nên lúc này mới có Tôn Thần có thể lợi dụng sơ hở. Khiến hắn là áo phường lượm tiện nghi. Ngươi cho rằng là ai cũng có thể leo lên thương đội. Lưu Minh Hiên nhíu mày. Cũng chính là ngươi. Người khác cũng không lớn như vậy. Khuôn mặt tương đương Thái Khang trấn chung quanh 10 mấy cái huyện. Cơ hồ bao gồm chắc quận 3/4 địa giới lên. Cũng chỉ có Vạn Hữu Thương Hành cùng Lưu Minh Hiên nắm giữ độc lập tự chủ thương đội. Vạn Hữu Thương Hành chính mình liền làm lấy vải vóc làm ăn. Chắc chắn sẽ không chính mình tìm cho mình không thoải mái. Chủ động giúp người khác giá thấp mua vào Trạch Châu vải vóc. Lưu Minh Hiên tại trong mắt người khác lại vừa là khó mà thân cận đối tượng. Ai cũng không có lớn như vậy khuôn mặt khiến hắn thương đội đặc biệt giúp mang đồ vật. Cho nên Tôn Thần lần này, thật là lượm cái đại tiện nghi. Bất quá mọi thứ đều cần có chừng mực. Người có thể ngàn vạn lần chờ ấm đầu liền xung động khuếch trương. Bằng không chọc tới Vạn Kiến Trung kia người bị bệnh thần kinh. Hắn ước chừng phải không nhịn được tới với ngươi trao đổi một chút rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Tôn Thần hơi kinh ngạc. Hắn theo Vạn Hữu Thương Hành cũng coi là có chút giao tình. Vẫn cho là Vạn Kiến Trung là một mặc dù háo sắc nhưng đủ cơ trí người. Chẳng lẽ nói, hắn cũng chỉ là một có chút bá đạo người sao? Không biết người khác nghĩ như thế nào? Bất quá ta chính mình, đứng đầu sốt ruột cùng người nói đến, chính là cái này, Lưu Minh Hiên lắc đầu một cái, sợ Tôn Thần không hiểu giống nhau mà bổ sung nói, không muốn như vậy sợ sao, Vạn Kiến Trung cũng không phải là dễ giận như vậy người. Lời này coi như để cho Tôn Thần hồ đồ, nếu Vạn Kiến Trung cũng không hẹp hòi, kia mới vừa rồi hắn vì sao lại nói hắn có thể sẽ tìm đến mình trao đổi một chút. Thậm chí còn nói hắn bệnh thần kinh. Nếu như ngươi thấy qua hắn, ngươi cũng sẽ không nhịn được xưng hô như vậy hắn. Nguyên lai Vạn Kiến Trung tại Lưu Minh Hiên. Trong miệng, theo Tôn Thần trong ấn tượng không có chút nào giống nhau. Hắn mặc dù háo sắc, tiểu thiếp một đống lớn. Nhưng hắn sủng ái tiểu thiếp môn. Cũng sẽ không nói diện mạo thật có biết bao diễm lệ. Toàn đều là mình hoặc là người bên cạnh bên trong. Hơi có chút làm ăn đầu óc, bên cạnh hắn chỗ thân cận, tất cả đều là tại mỗi người ngành nghề bên trong người xuất sắc. Ỷ vào chính hắn dệt thành độc có mạng quan hệ, hắn tiếp lấy gia tộc làm ăn sau đó. Chỉ huy Vạn Hữu Thương Hành tránh thoát một lần lại một lần đồng hành nghiền ép. Đó cũng không phải nói Vạn Kiến Trung chính mình không có bản lãnh. Tất cả đều lệ thuộc vào người khác, mà là hắn đáng sợ nhất một điểm. Cũng không phải là hắn có cái gì kinh thế kỳ tài. Mà là hắn đặc biệt biết người mà sử dụng. Hơn nữa lung lạc lòng người thật là rất có một tay. Lưu Minh Hiên nhắc nhở hắn. Là sợ Tôn Thần cũng không nhịn được sẽ bị đầu độc. Ném xuống người đẹp phường. Chuyển đầu Vạn Hữu Thương Hành ôm ấp. A, đã cho ta vẫn là ban đầu cái kia bụng ăn không no nhà nông tử sao? Khi đó ta... Có lẽ thật sẽ bị một điểm ngon ngọt liền câu đi. Tùy tiện làm cho mình làm cái gì cũng được rồi. Hiện tại sao chặt chặt tương đương, tôn thần không tin còn có cái gì có khả năng dung chuyển hiện ở trong. Lòng mình bình tĩnh, qua 2 ngày liền bị thực tế đánh mặt rồi. Hôm nay hắn mới vừa cho thành lập 3 tháng là áo phường mọi người thanh toán làm xong tiền. Đang ở hậu viện đặc biệt cho mình trở lại tới trong phòng nhỏ đắc ý đếm ngân phiếu. Liền nghe được nhân viên tiếng gõ cửa. Chủ nhân, Vạn Hữu Thương Hành có người tới chơi. Ồ, tôn thần nghĩ chắc là Cố Tùng Nguyên cố trưởng quỹ tới theo chính mình muốn 2 ngày trước đặc. Biệt làm cho mình thiết kế bông cái bao tay bản đồ mới dạng. Vừa đem ngân phiếu hướng về bên trong cất vừa nói. Nhanh khiến hắn đi vào. Cố trưởng quỹ, 2 ngày này ta có chút bận rộn. Đồ bản thảo còn muốn 2 ngày nữa tài năng giao. Hết, không việc gì không việc gì. Ha ha tương đương, thấy Cố Tùng Nguyên kia một mặt lúng túng. Tôn thần chợt phát hiện, hắn chuyến này tới, thật giống như không phải là bởi vì muốn thúc giục bản thảo. Cố Tùng Nguyên phía sau tiếp theo một người, mới vừa rồi tôn thần cho là nàng tùy thân tiểu tử. Vào lúc này dương mắt quan sát một phen, mới phát hiện nhà nào tiểu tử tài năng chấn định như vậy như thường. Vị này là Vạn lão bản, cứ việc trong lòng đoán được. Bất quá lúc này hắn hay là làm bộ như không biết chút nào dáng vẻ. Trong mắt đối phương đột nhiên lướt qua vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh chấn định bình thường tiếp theo mở miệng nói. Tiểu huynh đệ thật là tinh mắt. Thoáng cái thì nhìn ra ta không cùng đi. Vạn Kiến Trung nhìn 30-40 tuổi dáng vẻ. Vóc người trung đẳng, gương mặt cương nghị. Một thân to lớn bắp thịt lộ ra khổng vũ hữu lực. Ánh mắt như ưng chim cắt bình thường sắc bén. Theo trong tin đồn mê mệt nữ sắc dáng vẻ không có chút nào tiếp xúc. Vạn lão bản khen chật rồi. Tôn thần hướng Vạn Kiến Trung chắp tay. Ta cũng bất quá chỉ là biết rõ. Loại trừ Vạn lão bản ngài. Có thể để cho cố trưởng quỹ cúi đầu đi ở trước mặt hắn. Thật giống như không có người khác thôi. Cố Tùng Nguyên tại Thái Khang Trấn cũng coi là một nhân. Vật. Coi như chỉ là Vạn gia gia nô. Cái nào gặp mặt không được cho hắn mấy phần mặt mỏng. Cung kính có thừa. Cho nên Cố Tùng Nguyên ở trước mặt người. Vẫn luôn là ưỡn ngực ngẩng đầu. Cố làm một mặt thâm trầm dạng. Lúc trước coi như là đối với Lý Hàn Sâm làm được hộp trang sức biểu hiện có bao nhiêu để ý. Hắn ánh mắt chỗ sâu đều có một tia cao cao tại thượng. Tôn thần cũng là lần đầu tiên ở trên người hắn. Nhìn đến hắn đi ra chính mình thế giới. Đối mặt người khác trước tiên bên trong. Nhiều hơn trừ kiêu căng ngoài ra lộ ra vẻ gì khác. Kính cẩn, thận trọng, hơn nữa buông ra. Nếu như tôn thần không có nhìn lầm. Đó là cẩn thận từng ly từng tí. Cộng thêm một tia che giấu được cực tốt kiêng kỵ. Không biết Vạn lão bản đại giá đến chơi. Là có chuyện gì muốn phân phó. Tôn thần mở miệng hỏi. Hắn cũng không tin tưởng, Vạn Kiến Trung hôm nay tới nơi này, là vì thúc giục mấy bộ bông cái bao tay vẽ thảo. Tôn huynh đệ dứt khoát, ta đây cũng không giấu giếm. Vạn Kiến Trung cười ha ha, ta lần này tới, là muốn cho tôn huynh đệ ngươi, thêm vào chúng ta Vạn Hữu Thương Hành. Thêm vào Vạn Hữu Thương Hành, tôn thần nghi ngờ, Vạn lão bản, ta không hiểu ngươi ý tứ. Chủ nhân ý tứ chính là. Người có thể bán sạch trong tay cửa hàng, mang theo ngươi đầy bụng hoài bão, thêm vào chúng ta Vạn Hữu Thương Hành, hơn nữa đãi ngộ ưu đãi. Cố Tùng Nguyên thay mỉm cười Vạn Kiến Trung giải thích, một năm tiền thuê tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi bây giờ tài sản. Đây cũng không phải là nhất bút con số nhỏ. Chắc hẳn bọn họ tại tới nơi này trước đã đem tình huống mình điều tra rõ ràng. Hai nơi hoàn toàn về chính mình sở hữu cửa tiệm. Hơn nữa người đẹp phường 5/10 cổ phần. Mình bây giờ tài sản. Nhưng là có tới 3.000 lượng nhiều. Bọn họ hoa lớn như vậy đại giới làm cho mình thêm vào Vạn Hữu Thương Hành. Sẽ là vì cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.